Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 92, ta cưới được hay không? Chẳng lẽ vị này chính là danh xưng thiên diện yêu dung Đồ Sơn nhị đương gia Đồ Sơn Dung Dung? Bí thuật bộ dáng Sa Hồ Yêu kinh ngạc nói, đúng không? Phạm Vân Phi cũng là nhẹ gật đầu, nói. Chuyển thế tục duyên chi pháp, đến từ Đồ Sơn, đến từ khổ tình đại thụ, đến từ hồ yêu nhất tộc, nhân tộc nắm lấy một nửa tục duyên chi pháp bảo chuyển sinh. Yêu nắm lấy chuyển thế tục duyên pháp bảo, đi tìm chuyển thế cá thể. Phạm Vân Phi là Sa Hồ Yêu, đến từ Tây Tây Vực, trước thế Lệ Tuyết Dương, là nhân tộc nữ tướng, giữa hai bên. Vượt qua ngàn năm, mới tục duyên thành công. Không thể không nói, Đồ Sơn chuyển thế tục duyên chi pháp. Mặc dù có thể chuyển thế tục duyên tỷ lệ, nhưng là trong đó điều kiện, cũng không thể bảo là không khắc nghiệt. Tô Dương nhàn nhạt liếc qua trước mặt áo xanh hồ yêu. Nói, cho nên, người đến chỉ là nhắc nhở ta lo lắng cái này con vịt. Không chỉ là dạng này. Ta muốn mời Bạch Nguyệt Sơ đi Đồ Sơn một chuyến. Dung Dung cười cười, nói, Đồ Sơn. Bạch Nguyệt Sơ nhìn một chút Đồ Sơn Dung Dung. Hơi kinh ngạc nói, có chút giấy tờ cần ngươi còn một chút. Dung Dung cười tủm tỉm nói, cái gì giấy tờ? Bạch Nguyệt Sơ sửng sốt nửa ngày. Nói, Dung Dung lấy ra 5 phần giấy tờ. Nhìn một chút, đưa cho Bạch Nguyệt Sơ. Nói, người trước 4 thế, tổng cộng, thiếu Đồ Sơn 100 triệu, đều là nói muốn tích lũy đến thế trả. Cho nên, tích lũy, chính là những thứ này. Đệ tứ, vì cái gì có 5 tấm đâu? Bạch Nguyệt Sơ nuốt ngụm nước bọt. Nói, lợi tức, 100 triệu, 100 triệu, không đúng, vị tiểu huynh đệ này. Tô Dương mở to hai mắt nhìn. Nói. Lão ba, không thể nào, cũng bởi vì 100 triệu, ngươi cũng không cần ta rồi. Bạch Nguyệt Sơ bĩu môi một cái nói, nhẹ ân một tiếng, số tiền kia, coi như đem chúng ta Bạch ra đạo quán bán, cũng không thường nổi, cho nên, nhi tử, ngươi tự cầu phúc đi. Tô Dương lau chùi lau cũng không tồn tại nước mắt, nói, này 1000 khối ngươi cầm. Tại bị Đồ Sơn đánh chết trước đó, mua chút ăn ngon, Tô Dương từ trong túi lấy ra nhăn nhăn nhúm nhúm 1000 khối. Mặt mũi tràn đầy không thôi đưa cho Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ trong nháy mắt đem kia 1000 khối đoạt lấy đi. Nói, đa tạ lão ba, đi Đồ Sơn làm gì? Bạch Nguyệt Sơ lại là quay đầu đi, nhìn xem trước mặt Đồ Sơn Dung Dung. Nói. Đừng nói cho ta là đi trả tiền, bởi vì ta nghĩ, cái này 100 triệu, còn không đáng được các ngươi như thế đại phí khổ tâm. Rất thông minh đâu, tiến về Đồ Sơn, chỉ cần ngươi cưới một người người, chúng ta giấy tờ, liền xóa bỏ. Đồ Sơn Dung Dung cười híp mắt nói, người nào giá trị 100 triệu, Tô Dương đột nhiên đem thò đầu ra đến. Trong miệng còn gặm một khối lớn không biết từ nơi nào lấy được thịt. Hiển nhiên là vừa mới nướng chín. Hương khí 4 phía, ta cưới được hay không? Nhìn xem Bạch Nguyệt Sơ muốn giết người ánh mắt. Tô Dương mới hậm hực sờ lên cái mũi. Nhưng là đang sờ cái mũi trong nháy mắt. Vừa tới trong miệng thịt, liền bị Bạch Nguyệt Sơ trong nháy mắt túm đi. Trực tiếp để vào trong miệng. Giang, giang. Nhẹ nhàng vuốt vuốt má, nhưng nhìn đến Bạch Nguyệt Sơ cắn một cái chớp mắt, khẽ lắc đầu, nói, cái này không thể ăn, vì cái gì không thể ăn, lần trước ngươi cái túi sách kia tử, để cho ta tăng lên gần 1 thành yêu lực, cái này vì cái gì không thể ăn, Bạch Nguyệt Sơ phồng má giúp, nói, bởi vì, chúng ta không giống, Tô Dương cười khẽ một tiếng, nói, Bạch Nguyệt Sơ tải nuốt xuống một nháy mắt, chỉ cảm thấy một đạo lôi quang theo trong thân thể đột nhiên bắn ra, thân thể hơi có chút cứng ngắc nhìn về phía Tô Dương. Lão ba, ngươi là cố ý? Tô Dương gảy nhẹ nhíu mày, cười nói, cái này còn tại ngươi trong giới hạn chịu đựng. Tiếp tục ăn đi. Bạch Nguyệt Sơ nhìn thoáng qua hương khí bốn phía lôi thú xương đùi. Ánh mắt lóe lên một chút do dự, nhưng là một đạo sương mù. Theo cơn gió nhanh, hướng chảy hắn lỗ mũi, hít sâu một hơi, quản nó năng lượng gì, đem một ngụm nuốt vào. Ăn hàng thế giới, là không biết giảng đạo lý. Một cỗ cực lớn đến cực hạn năng lượng thể, nương theo lấy đồ ăn đến miệng sảng khoái. Cực kỳ nồng đậm cảm giác bắn thẳng đến thiên linh, nhường Bạch Nguyệt Sơ cảm giác chính mình giống như là muốn phi thăng. Tô Dương bất động thanh sắc đem một đạo lôi quang đánh vào Bạch Nguyệt Sơ thể nội, trợ giúp luyện hóa. Chỉ là một lát, Bạch Nguyệt Sơ chính là lấy lại tinh thần. Đi thôi, Bạch Nguyệt Sơ nói. Đồ Sơn rung rung sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, trên người ngươi yêu lực. Hiện tại, quyền đả Bắc Sơn yêu đế, chân đạp hoan đều kinh thiên không thành vấn đề. Bạch Nguyệt Sơ nhẹ nhàng cười nói, ngoặc kép, mặc dù có thể cảm nhận được yêu lực tăng nhiều, nhưng là cùng hoan đều kinh thiên vạn năm tu vi so ra. Đồ Sơn rung rung là như thế nào cũng không tin. Kia, chúng ta đi thôi, Đồ Sơn rung rung cười cười, nói. Như vậy có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ta muốn cưới người là ai? Bạch Nguyệt Sơ nhìn về phía Đồ Sơn Dung Dung cười nói. Chính mình nhìn, Đồ Sơn Dung Dung chỉ một bên Đồ Sơn Tô Tô. Nói, ta dựa vào, không phải đâu, các ngươi nói tới chính là cái này nhỏ ngu xuẩn. Bạch Nguyệt Sơ kinh ngạc há to miệng, nói, mặc dù cái này tiểu hồ yêu đâu. Nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là cưới như thế cái la lị, ta sẽ có cảm giác tội lỗi. Người biết nàng lớn bao nhiêu a? Đồ Sơn Dung Dung hỏi ngược lại. Bạch Nguyệt Sơ lắc đầu. Đồ Sơn Dung Dung lại là cười nói, yêu tộc sinh mệnh dài dằng dặc, tại cực kỳ dài lâu trong cuộc sống, có thể bảo trì dung mạo, không thể bình thường hơn được. Tính toán ra, đơn theo tuổi tác coi là sao phụ thân ngươi còn già hơn. Đồ Sơn Dung Dung cười nói, vậy ngươi cho ta 100 triệu, ta giúp các ngươi cưới. Tô Dương ngay tại một bên đùa lấy ếch huế thú, nghe được tên của mình, trong nháy mắt ngẩng đầu nói, không được không được, Đồ Sơn hổ yêu không gả người nghèo. Đồ Sơn Dung Dung cười nói, nghèo khó có thể để nghèo a. Tô Dương thầm nói, không để ý đến Tô Dương nói thầm, đám người trực tiếp rời đi. Tô Dương cũng là theo sát đám người sau lưng. Phạm Vân Phi cũng là do dự một cái chớp mắt, sau đó cũng là đi theo Tô Dương bên người. Tiền bối, loại kia thịt, ngươi còn có hay không? Phạm Vân Phi nháy mắt hỏi, có à, ngươi hoặc là? Tô Dương hỏi, ân. Phạm Vân Phi nặng nề gật đầu, nói, lấy tiền, không phải không bàn nữa. Tô Dương nhếch miệng, nói, thư ký vừa mới thế nhưng là nói, trước mắt vị này Sa Hồ Vương Tử, bởi vì không thể kế thừa vương vị, đã bị đuổi ra Tây Tây Vực, ta là không biết giúp người nghèo, mà kế thừa vương vị duy nhất điều kiện, chính là cưới được Lệ Tuyết Dương, nhưng là trước mắt, không phải còn không có cưới được sao? Kiếp trước làm nhân tộc nữ tướng Lệ Tuyết Dương, bởi vì tại Phạm Vân Phi lịch luyện thời điểm, hiệp trợ Phạm Vân Phi giải cứu Sa Hồ tộc, một cử động kia vì các trưởng lão không tán đồng, cho rằng chỉ có cưới Lệ Tuyết Dương mới có thể kế thừa đại thống. Phạm Vân Phi mắt lộ ra ngượng nghịu, nhìn thoáng qua thư ký, thư ký cũng là giang tay ra, nói, ngài cũng biết, chúng ta đã ở tại vứt bỏ trong kho hàng. Lấy tiền ở đâu, vì ngài mua đồ ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.